Tiếu Ngạo Thần Điêu, chương 37, quyết định của Hoắc Đô Thượng. Gocchuyenaudio.com, cứu bọn ta làm gì chẳng phải nói, muốn báo thù cho sư huynh sao? Hoắc Đô, nhìn tôi cười nói, giọng nói của hắn mới hờ hững lạnh lùng làm sao cứ. Như chúng tôi là những người xa lạ, chưa từng gặp gỡ, chưa từng quen. Biết, mà như thế cũng tốt, cứ xem nhau như người xa lạ là tốt nhất. Chẳng phải ta đã từng nói, ta không nhẫn tâm nhìn thấy một người có dung mạo đẹp như ngươi chết đi sao? Biết làm sao được ngươi lại đẹp như thế? Tôi cười gượng hai cái, nói. Một tay bồng Quách Tương, một tay đỡ lấy thân. Hình Hoắc Đô, lánh vào một nơi vắng vẻ. Giúp hắn trị thương, Hoắc Đô sao? Đó không nói gì nữa, chỉ trầm mặc nhìn tôi. Nếu như, ta không còn khuôn mặt này nữa, nàng sẽ không cứu ta sao? Hoắc Đô im lặng như tượng nãy giờ, đột nhiên lên tiếng. Nghe Hoắc Đô hỏi như thế, người tôi cứng lại một chút nhưng rất nhanh liền cười nói. Không, cứu ta chỉ thích mỹ nam, nếu ngươi xấu xí, đến nhìn ta chẳng thèm nhìn, chứ đừng nói ta ra tay cứu ngươi. Vậy sao, tất nhiên, vậy nàng có thuốc nào uống vào hủy nhan không? Có, mà ngươi đừng nói với ta là ngươi muốn hủy nhan nha. Thật phí phạm của trời, không phải ta muốn hủy nhan, vậy ngươi hỏi làm gì? Để đưa cho Dương Qua uống, nếu sau này gặp phải mỹ nam nào nữa cũng có thể cho hắn uống. Lúc đó chỉ có mình ta là mỹ nam, để xem nàng có thể thích được ai. Ha ha ha, Hoắc Đô, à, nàng nhẹ tay thôi, có ai băng bó mà thô bạo như nàng không? Ngươi câm miệng, hoa hoa hoa, hoa hoa hoa, hoa hoa, chỉ mới không gặp nàng một thời gian, không ngờ nàng ngay cả con cũng có. Nhưng không sao, chỉ cần đứa tiếp theo là con của ta là được. Câm miệng lại cho ta. Chấm, hoa hoa hoa, nàng đừng la lớn như thế, con chúng ta sẽ sợ đó, nàng xem, nó khóc đến đáng thương như vậy. Hoắc Đô, đã bảo nàng đừng la lớn như thế. Nàng muốn hù con sợ chết hay sao? Câm miệng, cái tên Hoắc Đô này, lúc nãy bị trọng kiếm của Dương Quá đánh vào đầu sao? Sao lại thay đổi nhiều như vậy? Bên kia không biết có cảnh máu tanh mưa máu gì. Ai đánh ta, ta đánh ai? Nhưng ở góc này đây, hai lớn một nhỏ vừa băng bó vết thương, vừa ầm ĩ, cứ như mọi thứ trên đời đều không liên quan gì tới họ. Ha ha ha ha ha, tôi đang băng bó vết thương cho Hoắc Đô, thì nghe một tiếng cười dài vang lên. Quách Tương nghe được hoảng sợ càng khóc lớn hơn, ngẩng đầu nhìn về phía phát ra tiếng cười thì thấy Dương Quá tay trái cầm trọng kiếm, đặt lên vai một nữ đạo sĩ lớn tuổi, ống tay rỗng bên phải thì quấn, lấy tiểu long nữ cho nàng dựa vào vai phải của mình. Quần hùng điều nhất tề chìa kiếm về phía bọn họ, tiểu trình, hôm nay ta thành thân, cùng Long Nhi ta muốn cô nương tham dự, làm chứng cho ta và Long Nhi. Dương Quá bị đại địch bao vây, nhưng không hoảng sợ, trên mặt hiền lộ sự vui mừng, nhìn về phía tôi hét lớn. Kéo theo đó rất nhiều ánh mắt cũng nhìn về phía tôi, lúc nãy cứu đám người Hoắc Đô tôi đã bị bọn lỗ mũi trâu toàn chân này nhìn bằng ánh mắt căm phẫn, giờ Dương Quá lại. Nói thế ánh mắt căm phẫn của bọn họ lại tăng level. Nhưng biết, làm sao được như thế nào thì cũng bị xem là đồng bọn của Dương Quá, bọn đạo sĩ đó sẽ không để cho tôi yên, vậy thì cứ đi đến nhập bọn với Dương Quá luôn cho rồi. Nghĩ thế nên tôi ôm Quách Tương lên, định đi về phía đó, nhưng chưa nhấc được bước nào đã bị Hoắc Đô nắm lấy cổ chân, xém. Chút nữa là té úp sấp xuống đất, ngươi làm gì vậy, bỏ ra, không bỏ trừ phi nàng dẫn ta theo cùng. Hoắc Đô nắm chặt lấy cổ chân tôi, cười gian trá. Gocchuyenaudio.com, tôi kéo cách nào cũng không ra, thật muốn đạp một đạp vào người hắn, nhưng lại nghĩ, vừa tốn công vừa tốn thuốc cứu lấy một mạng hắn, giờ mà đạp rủi trúng vết thương hắn, hắn lăn đùng ra chết, không phải uổng phí công sức và thuốc của tôi sao? Được rồi, tôi chỉ là sợ uổng phí công sức của mình nên mới miễn cưỡng chấp nhận yêu cầu của Hoắc Đô thôi đó. Tôi lấp dìu lấp ẩm Quách Tương và Hoắc Đô, đi đến chỗ Dương Quá. Sau đó đám tàn binh thương tật chúng tôi, áp giải, nữ đạo sĩ Tôn Bất Nhị hướng, trùng Dương cung mà đi, Dương Quá muốn thành thân ngay trước Họa Vương. Trùng Dương để phần nào bù lại sự hối tiếc năm xưa của tổ sư bà Lâm. Triệu Anh phái cổ mộ và Vương Trùng Dương, người sáng lập nên toàn chân giáo, năm người lớn cùng một đứa bé bước qua cửa hông hành lang, vào đến hậu điện Trùng Dương cung, đám đạo sĩ mặc dù muốn theo vào nhưng bị Dương Quá hét to, mời các vị hãy ở bên ngoài, không ai được vào bên trong, bọn ta đã quyết liều chết, nếu động thủ thì sẽ cùng chết với Tôn đạo trưởng, nên chẳng tên đạo sĩ nào dám bước vào. Chỉ đứng ngoài cửa, lo lắng cho sự an nguy của Tôn Bất Nhị. Dương Quá sau khi đặt Tôn Bất Nhị ngồi xuống, thì điểm nhanh hai nguyệt đại trùy và thần đường ở sau lưng bà ta, khiến bà ta có muốn hát xì cũng không có khả năng mở nổi mồm. Liếc mắt nhìn tôi như ra hiệu, rồi kéo tiểu long nữ đến đứng sánh. Vài chiếc bức họa Vương Trùng Dương, dùng chân hất cái bộ đoàn song song phía trước bức họa, nói to. Đệ tử Dương Quá và đệ tử họ Long, hôm nay kết thành phu phụ trước Trùng Dương tổ sư, có mấy trăm người ở đây làm chứng. Nói đoạn quỳ xuống dưới bộ đoàn, thấy tiểu long nữ vẫn đứng không quỳ, liền nói. Hai ta bái đường thành thân, nàng cùng quỳ xuống đi. Tiểu long nữ vẫn đứng im trầm ngâm, mắt đỏ hoe, lệ lưng tròng. Dương Quá lại dịu dàng nói, nàng thấy thế nào, ở đây không được hay sao? Không, không phải vậy. Ngừng một lát nàng nói tiếp, thiếp đã không còn trong sạch lại sắp chết, chàng hà tất, chàng hà tất đối tốt với thiếp như thế. Nói đến đây nước mắt đã lăn dài trên má, mỹ nữ như tiểu long nữ khóc thật sự khiến người ta thương xót. Dương Quá vội đứng dậy, dùng tay áo lau nước mắt cho nàng, cười nói. Nàng, chẳng lẽ chưa hiểu rõ lòng ta? Với lại, có tiểu trình ở đây, nàng không chết được, chúng ta sẽ sống với nhau cả trăm năm. Nếu không được như thế, dù ông trời chỉ cho hai đứa mình sống với nhau một ngày, thì làm vợ chồng một ngày, nếu chỉ sống được một giờ, thì làm vợ chồng một giờ. Dương Quá vẻ mặt thành thực, ánh mắt thâm tình vô hạn, đùng nói chi là tiểu. Lòng nữ xúc động, đến cả tôi đây, tâm cũng mềm ra. Ôi, phải chi cũng có. Mỹ nam yêu tôi như Dương Quá yêu tiểu long nữ thì tốt biết mấy. Không cần hâm mộ, nếu nàng muốn nghe những lời ngọt ngào hơn thế, thâm tình hơn thế, ta đều có thể nói cho nàng nghe mỗi ngày. Nếu nghe mỗi ngày thì còn gì đặc biệt, toàn là những lời sáo rỗng, vô nghĩa, giả dối. Hoắc Đô bị tôi liếc xéo nhưng không sợ, nhún nhẹ bả vai, cười cười với tôi. Tôi không thèm để ý đến hắn, quang quách tương qua cho hắn bổng bước. Đến bên cạnh nơi Dương Quá và tiểu long nữ quỳ thực hiện nhiệm vụ của người chứng hôn, kiêm luôn bà mối, cất cao giọng nói. Hôm nay tại nơi đây chúng ta tất cả những người có mặt sẽ làm chứng cho Dương Long. Hai người kết làm phu phụ. Dương Quá, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý góc chuyện audio.com. Đời đời kiếp kiếp trở thành phu thê với tiểu long nữ, dù cho có bệnh tật đối nghèo, dù cho có chia ly cách trở cũng quyết không phụ nàng ta. Không, Dương Quá và tiểu long nữ sau khi nghe tôi sổ một tràn lời tuyên thệ hôn nhân thì ngẩng ra, nhìn tôi không nói lời nào. Chỉ cần nói, ta đồng ý, là được. Tôi bị nhìn, hơi sượng người một chút, cúi người nói nhỏ với hai người bọn họ, rồi lại thẳng người cao giọng nói. Lại lần nữa, Dương Quá, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý đời đời kiếp kiếp trở thành phu thê với tiểu long nữ, dù cho có bệnh tật đối nghèo, dù cho có chia ly cách trở cũng quyết không phụ nàng ta không? Ta đồng ý. Dương Quá học hỏi rất nhanh. Tiểu long nữ, ta hỏi ngươi, ngươi có nguyện ý đời đời kiếp kiếp trở thành phu thê với Dương Quá, dù cho có bệnh tật đói nghèo, dù cho có chia ly cách trở cũng quyết không phụ hắn ta không? Nhận được câu trả lời của Dương Quá, tôi vui sướng ưỡn ngực cao giọng nói tiếp lời tuyên thệ. Tiểu long nữ chần chờ một lúc, nhìn Dương Quá sau cười nhạt nói, ta đồng ý. Tốt, ta tuyên bố hai người chính thức là phu thê. Đang nói thì, rầm, một tiếng, trên nóc điện thanh xà ngang gãy sập, ngói bay tứ tung, thanh thế kinh hồn. Mái điện thủng một lỗ to tướng, một cái chuông lớn rơi thẳng xuống chỗ Tôn Bất Nhị, mà chỗ đó lại là chỗ tôi đang đứng. Khách chương.